Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trở thành Vinh Vương Phi ba điều kiện, chương 42, trở thành Vinh Vương Phi ba điều kiện ta tại Bắc Cảnh tự do tự tại. Hoàng huynh nhất định để ta hồi kinh, Phượng Huyền trên mặt anh Tuấn phát ra mấy phần bất đắc dĩ. Ta nói không trở lại, ngài cái này liên tiếp hơn 10 đạo khẩu dụ truyền đến. Lần này đến, liền không có thanh tịnh, hôm qua liền ngay cả ta đi Khang Vương huynh An Vương huynh trong phủ đi. Hai vị lão tẩu tử lôi kéo ta cái này một trận đề ra nghi vấn a, Khang Vương huynh nhà Vương tẩu. Còn tốt, quanh co lấy hỏi hắn đến cùng thích gì dạng cô nương. Còn nói cái gì ra thế xuất thân đều không phải vấn đề. Nếu là trong lòng có nhân tuyển, một mực đi mời bệ hạ tứ hôn. Lúc tuổi còn trẻ tính tình rất là ngay thẳng nóng nảy An Vương Phi. Càng là trực tiếp, hỏi hắn có phải hay không có cái gì đoạn tụ đồng bóng đam mê. Thậm chí biểu thị cho dù có, cũng không quan hệ, cưới chính phi sinh hạ thế tử. Theo hắn phóng đãng đi, nghe Phượng Huyền phàn nàn. Hoàng đế cười to, râu ria đều run lên. Chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy đến thay đệ đệ thao nát một trái tim. Còn không bị cảm kích phiền muộn, rốt cục quét sạch sành xanh, đều là nhìn xem ngươi lớn lên, đã nhiều năm như vậy, cũng đều vì ngươi quan tâm đâu, hoàng đế một trương mặt rồng bên trên lộ ra bát quái chi khí. Đối Phượng Huyền vẫy vẫy tay, gọi hắn đi tới Long Án trước đó, hướng phía trước thăm dò thân thể, thần bí hỏi, thật không phải đoạn tụ, hắn nhưng là nghe nói, trùng cửu sao? Phượng Huyền cùng Thẩm Diễm rất thân cận, thậm chí còn có một ngày cầm đuốc soi trò chuyện đêm khuya tới. Không phải, Phượng Huyền giờ khóc giờ cười, người bên ngoài nói thì thôi. Hoàng huynh nếu là cũng nói như vậy, ta liền thật cưới không lên Vương Phi, Hoàng đế lập tức dùng tay áo chặn miệng của mình. Lo nghĩ, lại ngồi đoan chính, chỉ cần Phượng Huyền đáp ứng cưới vợ, vậy liền thế nào cũng được. Cái này đều hơn 20 tuổi người, ta còn nhớ rõ ngươi như thế lúc nhỏ. Hoàng đế đưa tay khoa tay cái gối đầu chiều dài, nhu thuận lại hiểu chuyện, cho tới bây giờ liền không khóc không nháo. Chỗ nào có thể nghĩ đến, trưởng thành như vậy bướng bỉnh tính tình đâu. Liền ngươi cưới vợ trong chuyện này, dù gặp chút khó khăn trắc trở, cuối cùng ta cũng sẽ không ủy khuất ngươi. Sớm có này tâm, cần gì phải chậm trễ cho tới bây giờ đâu. Liền xem như 18 tuổi kết hôn đi. Cách năm Vương Phi sinh con trai trưởng. Cho tới bây giờ hài tử đều có thể có cái mười mấy tuổi. Tiếp qua mấy năm, Phượng Huyền tôn tử đều có thể ôm vào. Chỗ nào sẽ giống bây giờ như vậy còn đơn lấy đây. Hoàng đế não bổ một phen Bắc Cảnh khổ hàn. Phượng Huyền một người tại vương phủ bên trong thê thê thảm thảm lãnh lãnh thanh thanh. Liền miệng nước nóng đều uống không lên tình hình. Càng thêm vội vã muốn vì âu yếm đệ đệ ban thưởng một môn tốt việc hôn nhân. Có thể trên đời này, người đến là muốn cưới cái dạng gì nhi đây này. Cái này nếu là con của mình, hoàng đế tuyệt sẽ không hỏi như vậy. Trực tiếp một đạo ý chỉ xuống dưới là được rồi. Nhưng kết thân tay nuôi lớn đệ đệ. Ngược lại không nguyện ý mạnh như vậy bức bách, huân quý nhà, vẫn là thanh lưu người ta. Hoàng đế liên tục hỏi, nếu không, tiểu gia Bích Ngọc, Phượng Huyền ánh mắt phức tạp, luôn cảm thấy chiếu vào hắn hoàng huynh cái này tư thế. Hắn nếu là nói mình muốn nhập vô dụng, cũng sẽ không bị phản đối. Xuất thân cái gì, đối ta mà nói ngược lại là không quan trọng, cái gì cao quý dòng dõi. Chẳng lẽ còn có thể cao hơn chúng ta Phượng gia? Ta như kết hôn, chỉ cần ba điều kiện, hoàng đế lập tức đưa tới bên người nhất phải dùng tâm phúc nội thị. Phân phó một tiếng, nhớ kỹ một chút, nội thị đại tổng quản cung kính đứng ở hoàng đế bên cạnh người. Chờ đợi nghe Vinh Vương điện hạ điều kiện. Cái này một, muốn ra thế trong sạch, hoàng đế vội nói. Kia là tự nhiên, hắn cũng sợ huynh đệ đầu này một phát nóng. Thật làm cái gì tiểu gia Bích Ngọc ra, cũng không phải tiểu gia Bích Ngọc có cái gì không tốt. Chủ yếu là cái này làm Vương Phi, vẫn là đến có thể chấn được tràng diện mới tốt, không không phải Hoàng Thất Vương Phi Thế Tử Phi nhóm tập hợp một chỗ. Người ta đều đoan trang hào phóng cử chỉ thỏa đáng. Vinh Vương Phi chân tay có cóng không ra gì. Cũng là ném đệ đệ mặt mũi không phải. Thành thân sao, Vương Phi tự nhiên muốn cùng ta đi Bắc Cảnh. Hoàng huynh biết, Bắc Cảnh khổ hàn, Bắc Di nhân dã tâm bừng bừng. Thường có chiến sự, Vương Phi của ta không thể là chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt khuê trung thiếu nữ, lại có. Ta thích nhìn mỹ nhân, tương lai Vương Phi không nói có một không hai thiên hạ. Tối thiểu cũng muốn khuynh quốc khuynh thành, Hoàng đế vội nói. Từ xưa đều chú trọng hiền thê mỹ thiếp, chính phi vẫn là lấy trinh tĩnh hiền đức vì trước, như thích mỹ nhân, trẫm ban thưởng chắc phi chính là, Phượng Huyền lắc đầu. Nơi nào có nhàn rỗi ứng phó cái kia rất nhiều nữ nhân. Ta chỉ cần chính phi một người là đủ, hoàng đế sợ ngây người. Lại không nghĩ tới, hắn hoàng gia lại vẫn muốn ra tình thánh à nha, cũng rất là khó xử. Cái này lại muốn khuynh quốc khuynh thành, lại không muốn khuê các yếu đuối. Hoàng đế trong đầu đem mình đã từng thấy vừa độ tuổi nữ hài nhi vừa đi vừa về lay một lần. Cũng không nghĩ tới có thể có cái nào phù hợp Phượng Huyền yêu cầu. Trời ạ, hoàng đế trong đầu cấp tốc hiện lên một bóng người nhi. Hẳn là Phượng Huyền, thật sự là coi trọng Thẩm Diễm không thành. Hoàng đế cảm thấy mình trước mắt có chút biến thành màu đen. Ngay tại quốc công phủ bên trong khiêng sơ nhất Thẩm Diễm không giải thích được dùng mình một cái. Quay đầu ta gọi quý phi triệu các nhà khuê tú tiến cung. Cho ngươi hảo hảo chọn một chút, hoàng đế vội nói. Chắc chắn cho ngươi tìm cái vừa ý người, Phượng Huyền cười nói. Sợ là không hợp thích lắm Ni, hoàng hậu sớm đã qua đời. Trong cung sự tình là do hai vị quý phi cộng đồng chấp trưởng. Lệ quý phi xuất thân thường thường, hoàn toàn là dựa vào mặt thượng vị, lại bởi vì phủ dưỡng một vị hoàng tử mới lấy tấn vị. Nàng tư lịch vừa nông, bởi vậy tuy có trưởng sự tình chi danh, nhưng là bình thường đều rất là thông minh, mọi chuyện lấy Lâm quý phi vì trước, Lâm quý phi ngược lại là xuất thân Vũ Huy hầu phủ. Bất quá Phượng Huyền từ trước đến nay không thích nàng, làm sao lại không thích hợp à nha? Hoàng đế phiền muộn cực kỳ, ngươi đừng lại muốn đổi chủ ý à. Đó cũng không phải, quý phi vị phần mặc dù cao, nói cho cùng liền là cái thiếp, hoàng huynh ngài gọi hai thiếp thất cho ta tuyển chính phi. Tuyển ra đến cái sẽ chỉ vẻ gượng ép suốt ngày xinh đẹp hoa lê giống như làm sao bây giờ. Một câu, liền gọi hoàng đế thật buồn bực, bình tĩnh mà xem xét. Lệ quý phi mặc dù có ít như vậy yếu gió đỡ liễu, nhưng Lâm quý phi đứng đắn hầu môn xuất thân, rất đại khí a, coi như vậy đi, đến lúc đó ta thỉnh An Vương vợ chồng hai cái giúp ngươi chọn một chút, theo lý thuyết. An Vương chỉ là Phượng Huyền đường huynh, mà Khang Vương mới là Phượng Huyền cùng cha khác mẹ thân huynh trưởng. Bất quá hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, những năm này không có chơi chết đã từng muốn đoạt đích Khang Vương. Đã rất là rộng lượng tha thứ, vì Phượng Huyền tuyển Vương Phi chuyện như vậy, hoàng đế đương nhiên sẽ không giao cho Khang Vương. An Vương Phi lúc đầu đang bận vì chính mình tôn nhi bốn phía nhìn nhau. Không nghĩ tới hoàng đế một đạo khẩu dụ đem trượng phu triệu tiến trong cung. Nhìn kia đến truyền khẩu dụ nội thị bộ dáng, xem ra còn rất cấp bách, chẳng lẽ trong cung xảy ra chuyện gì? Lo lắng đợi đến An Vương trở về. Mới biết được, Phượng Huyền vậy mà thật gật đầu đồng ý cưới phi. Bệ hạ vốn là muốn Lâm quý phi cùng Lệ quý phi triệu các nhà khuê tú tiến cung đi. Vì A Huyền tuyển phi, A Huyền không phải nói các nàng là thiếp không xứng. Đến, bệ hạ mới vừa cùng ta nói, việc này rơi vào trên người chúng ta, người cái này gần nhất không phải ngay tại vì A Ly nhìn nhau. Nhưng có hợp lấy A Huyền. An Vương cùng Phượng Huyền cái tuổi này so với mình nhi tử còn nhỏ đường đệ cũng rất là thân cận. Liền dặn dò An Vương phi, bệ hạ nói muốn án A Huyền ý tứ tới, liền Phượng Huyền đề xuất ba cái kia điều kiện đi. An Vương sau khi nghe xong đều cảm thấy, cái này đường đệ có phải hay không vì không cưới vợ. Cố ý nói ra khó xử hoàng đế a, cái khác đều dễ nói. cái này lại muốn khuynh quốc khuynh thành dung mạo xuất chúng. Lại còn phải không thể nhu nhược, chẳng lẽ muốn cho hắn hướng võ tướng trong nhà đi tìm. An Vương Phi cũng có một ít phát sầu, bản triều võ tướng đương nhiên là không ít, lập quốc mới bắt đầu, chỉ là dùng võ phong tước liền có 8 công 16 hầu. Cái này cũng chưa tính bá tước hướng xuống, có thể đến bây giờ, những này huân quý phần lớn trong kinh thành, nhiều năm sống an nhàn sung sướng xuống tới, phần lớn là không có tổ tiên chém giết huyết tính, trong nhà nữ hài nhi, tự nhiên cũng rất ít có thể múa thương làm tuyệt. Biên cảnh cũng là có mấy cái võ tướng trong nhà nữ nhi trong quân đội sáng chói. Nhưng An Vương Phi chính mình xem chừng, ngày đó trên trời trận cùng người chém giết cô nương, đại khái cũng cùng khuynh quốc khuynh thành không dính nổi bên. Ai u, này làm sao so Ali còn muốn xảo trá na? An Vương Phi cảm khái một tiếng, mặc dù có chút khó xử, nhưng hoàng đế đã đều nói gọi nàng giúp đỡ nhìn, nàng cũng không thể kháng mệnh, đành phải lên tinh thần đến. Đau khổ nghĩ đến trong kinh thành nhưng có cái kia có thể phù hợp Vinh Vương Điện Hạ điều kiện cô. Nương xinh đẹp, bên ngoài như thế nào náo nhiệt, quốc công phủ bên trong mấy cái cô nương đều cũng không quan tâm ni nhất là A Tú. Nàng rất bận rộn đâu, lên lớp đọc sách học nữ không, còn muốn rút ra công phu đi Định Khang trong hầu phủ học quyền cước. Từ khi lấy sức một mình, dạy dỗ Lâm Trầm một trầu về sau, nàng đối học võ chuyện này liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Ôn thị muốn ngăn đều ngăn không được, lại thêm có Tĩnh quốc công như thế cái dung túng cha. Chẳng những không gọi ngăn cản, ngược lại còn muốn khen A Tú lại đem cửa chi nữ phong phạm mần ni, kết quả chính là A Tú 3 ngày 2. Đầu chạy tới hầu phủ, một đãi liền là cả ngày, ôn thị liền phát sầu, nhà đầu này tính tình như thế dã. Khi còn bé ngược lại là không có gì, lớn chút nữa nhưng làm sao bây giờ cho phải đây. Một ngày lạnh quá một ngày, rất nhanh liền tiến tháng 10 bên trong. Ngày này buổi sáng, A Tú liền phát hiện, bên ngoài nhánh cây đều trắng ra, tuyết rơi sao, đây cũng quá sớm điểm nhi a. Xuân Vũ bưng nước tiến đến, cười nói, không có tuyết rơi, là sương đọng trên lá cây. Năm nay lạnh sớm, ta nghe mấy cái lão ma ma nói, sợ là tuyết cũng tới đến sớm đâu. Phục thị lấy A Tú rửa mặt, lại đi lấy một thân nhị y phục cho A Tú. Trời lạnh, cô nương hôm nay mặc cái này a. Chấn động rớt xuống mở, là một kiện nhi màu vàng nhạt thêu lá trúc cổ tròn bào. Ống tay áo còn lăn một vòng tuyết trắng gió mau, lộ ra phá lệ kiều nộn đáng yêu. Không phải còn làm một thân nhi nền trắng viền đỏ thêu hoa mai sao? Ta xuyên cái kia thân nhi, đúng, bên ngoài ta muốn khoác cái kia lĩnh đỏ chót đoạn lông chim áo choàng, A Tú đặc biệt thích cái kia. Loại lưu ly thế giới tuyết trắng hồng mai cảm giác, mặc dù còn không có tuyết rơi, cái này một cây trắng noãn cũng còn miễn cưỡng có thể nha. Xuân Vũ cười đi thay nàng tìm ra y phục, nương ấm áp cho nàng mặc vào. Lại cho sắn cái đôi nha búi tóc, trên búi tóc mặt phủ lên hai chuỗi xinh đẹp màu hồng trân châu xuyên. A Tú đối tấm gương trái xem phải xem, gặp lăng kính viễn thị bên trong tiểu nhân nhi khuôn mặt tuyết trắng. Hai mắt tinh tinh sáng, phá lệ có thân, hai đạo lông mày hơi có vẻ sơ phai nhạt chút, nhưng là nàng niên kỳ còn nhỏ. Lông mày về sau sẽ còn càng thêm nồng đầm ni, tóm lại không có ngũ quan không có một chỗ không. Đẹp, tổ hợp lại với nhau. Đó chính là cái chính cống mỹ nhân bại hoài. Ai, thật sự là hoa dung nguyệt mạo a. Xuân Vũ đã thành thói quen nhà mình cô nương loại này từ thổi tự lôi cảm giác tốt đẹp. Mộc Nghiêm mặt nhanh chóng tiếp lời. Là, cô nương ngày sau định so tứ lão gia càng phát triển, A Tú rất hài lòng. Tác giả có lời muốn nói, canh một, ta đi trước tắm rửa, sau đó lại viết canh thứ hai a. Mọi người vẫn là không cần chờ a, sáng mai sớm liền có thể nhìn thấy. Hết chương.